Chương 221, Ngũ Đại Hận Tờ. Chương 221, ông hư không bóng ma sách pháp thuật trên không trung chấn động. 40 linh giai pháp thuật vệ sinh thuật hạ xuống, còn dư lại 1-2 giai pháp thuật toàn bộ đều là thủy hệ trị liệu pháp thuật, chỉ là gần sổ trị liệu đều là những cái này thụ thương hơi nhẹ, thụ thương nặng những ngay cả đó xem cũng không muốn nhìn nhiều. Không có bị ta trị liệu có thể lăn. Gần sổ vây quanh hai cánh tay ngạo nghễ nói. Một đám cụt tay gãy chân chức nghiệp hận tở cúi đầu trầm mặc lối ra, bọn họ cũng biết phong lão khẳng định đang âm thầm nhìn, bọn họ không dám làm nhượng lại lệ ông đại nhân không thích cử động, cũng không đại biểu cho bọn họ sẽ không đem mối hận này ghi tạc gần sổ trên người. Còn có 13 người. Gần sổ sờ lên cằm lẩm bẩm. Ta rời khỏi. Một cái hoàn hảo không hao tổn ngũ giai chức nghiệp hận tở tức giận hừ no y rời khỏi gần sổ hiện lên vẻ điên cuồng tức giận. Còn dư lại 12 cái động thủ, giết chết cho ta cái này bất kính lệ ổng đồ vật của người lớn, tạo thành thương tổn nhiều nhất 5 người thì có tư cách hoàn thành lệ ổng đại nhân nhiệm vụ đạt được trọng dụng. Dường như tiểu cự nhân một dạng tráng hán sắc mặt kỳ biến, khó tin quay đầu trừng mắt gần sổ. Thế nhưng hắn lại nhìn một cái đã là kinh hãi gần chết, 12 cái còn dư lại chức nghiệp hận tở theo dõi hắn dường như người chết giống nhau, trong tay nhiều loại pháp thuật đã lấy hắn vì mục tiêu công kích đi ra. 12 người này liên thủ đủ để cho hắn trong nháy mắt chí tử. Rít lên một tiếng, tráng hán quanh thân y phục nổ tung chỉ còn một cái quần sóc. Mỗi một tấc đều là thiết khối một dạng bắp thịt, từng cây một gân xanh nổ tung hợp thành một bức thần bí đồ văn. Trong tay trong nháy mắt trang bị quyển sáo đập về phía mặt đất, thổ hệ ma lực ba động nổ tung đập ra một cái hố to. Cũng trong lúc đó phía sau 100 mét cả vùng đất nhô ra từng cây một sắc bén thổ thứ. Mặt đất nước ra nhấc lên thổ nhưỡng chặn bộ phận phân pháp thuật, tráng hán không chậm trễ chút nào quay đầu điên cuồng chạy trốn. Âm một tiếng nhọn âm bạo nổ vang. Một điểm lục quang từ bốc bụi lên bên trong lao ra, trực tiếp mang theo một cái nho nhỏ âm bạo mây trúng mục tiêu tráng hán. Lục quang tản ra, một mảng lớn điên cuồng mọc thêm gai đâm chặt không ngừng quấn quanh tráng hán. Mặc dù trên người người này đã tản ra một tầng trừng dày một thước bằng đá bọc thép phá vỡ gai đâm chặt. Vẫn như cũ tiêu hao không ít thời gian bỏ qua điều kiện tốt nhất thoát đi cơ hội. Một mảnh hào quang màu xám tản ra, tráng hán phía trước nhiều hơn một mặt dày đến 2 thước cốt tường. Âm cốt tường bị tráng hán xô ra một cái hang. Thế nhưng lúc này hắn đã mất đi sau cùng chạy trốn cơ hội. Một cái màu xanh biếc u hồn vọt thẳng đến tráng hán phía sau. Gián tại phía sau hắn chính là một tiếng kinh sợ tâm hồn thét chói tai. Tráng hán trực tiếp định ở cốt tường phá động ở giữa tiến thối không được vẫn không núp đích, nữ yêu chi gào loại này tinh thần công kích đúng là hán phòng ngự yếu nhất một điểm. Thừa dịp liên tiếp thời gian trì hoãn, 12 cái chức nghiệp hận tở đã phóng xuất ra sở trường nhất tính sát thương pháp thuật. Chỉ là một lần cùng đánh, ngũ giai chức nghiệp thợ săn tráng hán đã bị xé thành nát bấy hải cốt không còn. Một kích qua đi, trong đó 7 chức nghiệp hận tở lặng lẽ thối lui đến một bên. Các ngươi có thể đi gần sổ phất tay một cái dường như xua đuổi con rồi giống nhau. 7 chức nghiệp hận tở không nói 2 lời quay đầu bước đi, bọn họ thậm chí có điểm may mắn thực lực của chính mình không đủ, hoàn thành nhiệm vụ tuy là có thể thêm nhập địa ngục hỏa sơn trở thành lệ ổng đại nhân trực hệ thủ hạ. Thế nhưng than thượng một cái như vậy kẻ điên đội trưởng còn không biết là phúc hay họa. Hỏa tuyền trang viên hỏa tuyền bên cạnh tròi nghỉ mát, gần sổ tại đối diện bày ra 5 châu ngồi ý bảo bọn họ ngồi xuống. Các ngươi năm tự giới thiệu mình một chút. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ta tới trước đi bao phủ ở hôi bảo hạ gầy đét trung niên nhân khàn giọng nói. Bằng hữu đều gọi ta cho cốt, ngũ giai tử linh pháp sư, tử vong cốt hạ huyết mạch, đồng thời am hiểu một điểm hắc ám pháp thuật, tới đây bên trong mục đích là gia nhập vào lệ ổng đại nhân dưới trướng. Ta là U Linh. Bao phủ ở một cái bán trong suốt áo tròn dưới, nửa người biến mất thấu minh hóa khô gầy lão giả lạnh nhạt nói. Ngũ giai chớ chú thuật sĩ. U Linh huyết mạch. Thiện lâu dài khoảng cách chiến đấu, cự ly gần tự nhận bảo mệnh còn có thể, đồng dạng muốn hiệu chung với lệ ổng đại nhân. Ta là Hồng Chủ. Một hồi đoạn sam trang phục, bên hông chớ một đôi súng ngắn yêu kiểu mỹ nữ tử đánh giá gần sổ khẽ cười nói, tứ giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư, hắc ám tử tinh điêu huyết mạch, am hiểu thương đấu thuật cùng thuật ngụy trang, nếu như đại nhân thương tiếc có thể trở thành ta người đàn ông đầu tiên. Sẽ có cơ hội. Gần sổ híp con mắt cười nói, cự thuẫn, thân cao chỉ có 1m5, thân chiều rộng lại có 1m5 hồng sắc da ải nhân buồn bực nói, ngũ giai hỏa thổ song hệ ma pháp kỵ sĩ. Phản tổ tổ tiên địa ngục ải nhân huyết mạch, am hiểu cận thân chém giết, nguyện ý thuần phục Vu đại nhân. Tinh bạo cuối cùng một cái thanh niên tóc đen lạnh nhạt nói, tứ giai ma vong pháp sư. Ưu ảnh cự xà huyết mạch, am hiểu ẩn nút ám sát. Gần sổ đánh giá 5 người này, một hơi khí lạnh từ trong lòng dâng lên. 5 người này nhất định chính là một cái có săn tiểu đội, chỉ sợ hắn bất kể thế nào chắc thí, 5 người này đều có thể ở lại cuối cùng, điên lão hoa tới những nghề nghiệp này hấn tờ. Sợ rằng ngay từ đầu 5 người này cũng đã bị phong lão nội định. Như không phải như vậy, rất khó giải thích đứng ở sau cùng 5 người năng lực vừa may hợp thành một tiểu đội. Những thứ khác những cái này chức nghiệp hận tờ, căn bản là 5 người này làm nền, đồng thời cũng là đối với hắn một hồi tiểu tiểu khảo nghiệm. Hiểu điểm này, gần sổ đã biết hẳn là xử trí như thế nào mấy người này. Ta là Thượng Quan Nguyên, nhớ kỹ, là tên thật không phải là các ngươi loại này dùng tên giả. Gần sổ ngạo nghễ nói, tam giai vu sư, thủy hệ biến dị bóng ma nhện to huyết mạch, thiện trường thủy hệ pháp thuật, chúng ta có 2 ngày thời gian học được thao túng một dùng ma quỷ chế tạo khối lỗi. Sau đó ngụy trang thành ma quỷ đi trước địa ngục chấp hành một lần nhiệm vụ. Xé mở phong ấn quyền trục, thất cụ ma quỷ khôi lỗi rơi vào tròi nghỉ mát bên ngoài, gần sổ một cái thu nhỏ lại thuật thu nhỏ lại đến quả bi sắt cao thấp, bay thẳng vào một người cầm đầu ma quỷ khôi lỗi trong miệng, dường như không vào nước bên trong giống nhau tiến vào ma quỷ khôi lỗi đầu. Ma quỷ nhìn từ bề ngoài cùng nhân loại rất giống, chỉ là phía sau nhiều hơn một căn thật dài tam giác tiêm tinh tế đuôi. Đầu lâu bên trong 2 cái quả bi sắt lớn nhỏ không gian bị bí ngân bao vây, có thể cắt đứt tinh thần thám chắc đồng thời ở chỗ này thao túng ma quỷ khôi lỗi hành động. Gần sổ bản thân lì hệ nờ la luyện kim thuật sư, nắm giữ ma quỷ khôi lỗi thao túng phương pháp chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút. Ngũ giai ma quỷ, có thể phóng thích ngũ giai hắc ám pháp thuật, đồng thời cận chiến lực tương đương với ngũ giai ma pháp kỵ sĩ. Gần sổ xuyên thấu qua ma quỷ khôi lỗi con mắt quan sát còn lại khôi lỗi. Kinh ngạc phát hiện hắn cái này một cái còn sở hữu phẩm chất cao hơn huyết thống, chí ít cũng tương đương với ma quỷ bên trong vương, công, hầu, bá, tử, nam trở xuống tầng dưới chốt nhất hơn tức huyết mạch. Điều này cũng làm cho thảo nào, lệ ổng xuyên thấu qua phong lão giao cho hắn nhiệm vụ là thu được chính thức hơn tức tước vị. Chỉ là rất nhanh, gần số liền phát hiện ma quỷ khôi lỗi nhược điểm, khôi lỗi bên trong nhốt lấy ma quỷ nguyên bản linh hồn. Mà bọn họ khống chế liền muốn dung hợp phần này linh hồn, nếu như chỉ là đơn giản thao túng hành động còn không sao cả, nếu như chiến đấu nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Ma quỷ am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn, coi như là bị biến mất trí tuệ thừa ra bản năng cũng sẽ không suy yếu bao nhiêu. Một khi đang chiến đấu trung hòa ma quỷ linh hồn thời gian dài dung hợp, ngay cả ý thức của mình cũng có thể bị ma quỷ linh hồn đồng hóa.